Quân môn nịch ái, chương 1, thời khắc gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Thanh Minh, trời mưa lất phất, ông trời tạo điều kiện để gặp gỡ Ân. Đây là một mùa không tệ lắm. Có lẽ là vậy đi. Lúc này, đêm khuya, nước mưa rơi xuống lá cây, tạo ra những âm thanh bùm bùm, một chút vang lên bên tai mọi người, làm cho bọn họ vốn đang bực bội trong lòng càng thêm bực bội hơn. Ai, tiếng thô tê, ục vang lên, mang theo nồng đậm bực bội. Dư Hấu, cậu xác định nơi này thật sự có bác sĩ? Hắn trông như thế nào? Nơi này đều là người sống thưa thớt, quang cảnh nghèo nàn, trừ bỏ cây ở ngoài, liền chỉ có mưa to rơi xuống, thanh âm nghe làm người bực bội. Đương nhiên, còn có những nguy hiểm ẩn tàng, cũng làm người không thể thả lỏng cảnh giác. Nói thật tôi cũng không phải rất rõ ràng, Dư Hấu theo bản năng sờ sờ đầu mình, lại chỉ sờ đến một mảnh nước, nhẹ nhàng lắc lắc tay, thở dài. Tôi cũng chỉ là nghe nói, đồn đãi rằng giống như trong tòa khu rừng đen này bên trong có một người gọi là độc y, tuy rằng thích chơi độc, nhưng là y thuật kinh người, chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể tìm được hắn, mà hắn lúc ấy tâm tình vừa lúc tốt, liền tính là chỉ còn lại có người chỉ còn lại một hơi thở, hắn đều có thể đem người từ trên tay Diêm Vương đoạt lại. Chỉ tiếc, lại trước nay không có người nhìn đến hình dáng chân thật của hắn, không biết hắn là cao hay lùn, là béo là ốm, là đẹp hay xấu. Thậm chí, liền tính là gặp qua người của hắn, cũng tuyệt đối ngậm miệng không nói ra chân thật dung mạo của hắn, chỉ tuyên truyền hắn y thuật tài giỏi. Lời đồn, cậu xác định này lời đồn là thật sao? Tình huống hiện tại của bọn họ, không lại trì hoãn một chút nào nữa. Lời đồn tuyệt đối là thật, tôi có một người bạn đã tự mình trải qua, nhưng là, tôi cũng không thể bảo đảm, chúng ta, có phải hay không thật sự có thể tìm được hắn? Còn có, tìm được hắn thời điểm, hắn có phải hay không tâm tình vừa tốt? Hết thảy, toàn bộ vẫn là không biết, như thời tiết lúc này, vẫn là như vậy một mảnh đen thùi lùi, liền tính bọn họ có thể kiên trì, nhưng đội trưởng của bọn họ. Theo bản năng xoay người, nhìn lại đội trưởng đang bị các đồng đội nâng, sự lo lắng trong mắt bộc lộ ra ngoài. Lúc này bọn họ đã thành gà rớt vào nồi canh, đội trưởng bọn họ cũng thế. Nếu tìm không thấy bác sĩ, vết thương trên người đội trưởng, chỉ cần ngẫm lại, tâm tình mọi người liền càng nóng nảy thêm. Vết thương của đội trưởng không thể lại kéo dài, chất lỏng đỏ tươi chậm rãi chảy xuống theo nước mưa, rơi vào giữa bùn đất lầy lội, cuối cùng liền trở thành phân bón dinh dưỡng cho cả khu rừng này. Làm quân nhân, bọn họ chỉ biết băng bó đơn giản, nhưng thuốc trị thương cùng thuốc hạ sốt đem theo đã dùng hết. Trải qua thời gian dài như vậy, miệng vết thương lại bị nước mưa thấm vào. Lúc này, miệng vết thương trên người đội trưởng đã sớm nhiễm trùng, màu loãng ở miệng vết thương cũng đã chảy ra, chảy xuống. Không thể ngừng, còn như vậy, bọn họ thật sự không biết đội trưởng còn có thể kiên trì tỉnh táo được bao lâu. Đây là chim ưng từ trước tới nay rơi vào tuyệt cảnh lớn nhất, bọn họ bên người đã không còn những đồ vật có thể sử dụng. Chim ưng là một loài chim hung mãnh, dùng để nói lên sự hung mãnh hoặc là dũng mãnh như bọn họ là bộ đội đặc chủng chim ưng, nghe thấy thanh danh, cũng đã làm kẻ thù sợ hãi, thậm chí không đánh mà thắng. Nhưng hiện tại căn bản là không phải là thời điểm để nói những việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng trong lòng bực bội, nhưng là lại như cũ không hề từ bỏ ý niệm, bọn họ hôm nay, vô luận như thế nào, đều phải tìm được độc y, cho đội trưởng bọn hắn nhìn xem vết thương. Bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác, thề không bỏ qua. Đội trưởng, ngài lại kiên trì một chút, tuyệt đối không thể ngất xỉu. Phảng phất dường như không yên tâm, cá mập đen quay đầu nhìn về phía sau, ra tiếng trấn an, tuy rằng, này có lẽ là làm điều thừa. Cá mập đen, lúc trước là người có tính tình nóng nảy. Hắn ngày thường có thể rất bình tĩnh, nhưng là chỉ cần gặp phải những chuyện có quan hệ đến đội trưởng cùng đồng đội, liền rất khó bình tĩnh lại. Nghe được lời này, nam nhân nguyên bản hơi hơi thấp đầu chậm rãi nâng lên, đó là một đôi con ngươi lạnh lẽo như nước, đáy mắt không chút gợn sóng, nhưng là sinh ra đã có sẵn cuồng ngạo cùng khí phách lại như có như không chậm rãi lộ ra ngoài. Tại đây dưới ánh sáng đèn pin, đôi mắt kia giống như viên ngọc đen lại như cũ long lánh, chỉ tiếc, ở kia đáy mắt trừ bỏ vô tận đạm mạc ở ngoài, lại không có một chút độ ấm. Sắc mặt tái nhợt, môi lại không hề có một tia huyết sắc. Nhưng lại không chút ảnh hưởng đến vẻ mặt thâm thúy sắc bén của hắn, giống như chùy thủ sắc bén tinh xảo, chỉ là hơi chút do ngày thường thiếu đi chút cương nghị, một bộ quân trang màu xanh đậm cũng đã bị nước mưa thẩm thấu, lại như cũ hoàn mỹ, không hiện ra chút chật vật nào. Chim ưng, người nam nhân này, có lẽ, so với kia hung mãnh chim ưng càng thêm nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại, nhìn như bình đạm, chậm rãi nhìn quét phía trước, đôi mắt như viên ngọc đen đen tối không rõ, ngay sau đó. Bên trái phía trước, nơi đó, phảng phất, có cái gì, nhưng là phúc hay là họa, trong một khắc, có lẽ chỉ có mặc cho số phận. Tuy rằng, hắn cũng không tin tưởng vận mệnh, bởi vì cùng này đó so sánh với, hắn càng tin tưởng chính mình trực giác còn có năng lực. Cá mập đen cùng dưa hấu nhìn nhau, không chút do dự đi về phía trước. Chúng ta phía trước dò đường, các cậu mặt sau cẩn thận một chút. Có bất luận tình huống gì, bảo hộ đội trưởng, đó là sứ mạng duy nhất của bọn họ. Đoàn người phía sau âm thầm gật đầu, liền tính không nói, bọn họ cũng hiểu. Chim ưng có thể không có bọn họ, nhưng là, tuyệt đối không thể không có đội trưởng. Bọn họ không có, đội trưởng còn có thể huấn luyện ra một chim ưng mới, nhưng là đội trưởng không có, chim ưng sẽ không bao giờ có nữa. Nhưng mà bọn họ có lẽ không có nghĩ tới, chính là bởi vì bọn họ ở cùng nhau, cho nên mới kêu chim ưng, bởi vì bọn họ là một thể. Dựa theo chỉ thị của nam nhân, một đám người thật cẩn thận hướng về phương hướng đó đi đến, nhưng là đi rồi hồi lâu, lại như cũ không có nhìn thấy bất luận đồ vật nào tồn tại, thậm chí những nguy hiểm vốn có tại khu rừng đen, bọn họ đều không có đụng tới, dọc theo đường đi, đều có vẻ dị thường bình tĩnh. Thật sự không biết phải nói chính mình là may mắn vẫn là bất hạnh. Nhưng mà đúng lúc này, bên tai mọi người đột nhiên vang lên một tiếng ưng kêu cùng tiếng giống của con báo, theo bản năng hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự cảnh giác trong mắt đối phương. Có lẽ, thứ nguy hiểm nhất hôm nay, đã tới. Tam cầu, các cậu đề cao cảnh giác, tôi cùng dưa hấu đi trước phía trước xem một chút. Cá mập đen quyết định ngay lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người gật đầu, dừng lại bước chân, đề cao cảnh giác, tùy ý lau một phen nước mưa trên mặt, từng đôi mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy chung quanh. Nhìn nhau, hai người đi nhanh lại cẩn thận hướng về phương hướng có âm thanh. Vừa rồi âm thanh liền ở khu vực phía trước bọn họ phải đi qua, liền tính bọn họ muốn đường vòng, như vậy địa phương, như vậy thời khắc, cũng không biết như thế nào đi vòng, nguy cơ, vốn là tứ phía. Nhưng mà... liền ở hai người đi vào âm thanh kia nơi phát ra, đột nhiên bị cảnh tượng trước mặt cấp chấn động tới rồi, theo bản năng nghiêng người nấp vào mặt sau của cây. Một ưng một báo, giờ này khắc này, đang ở mãnh liệt chém giết, ai cũng không nhường ai một bước. Con báo, vốn thuộc về động vật họ mèo, vốn là sống ở với rừng rậm cây bụi, thân thủ mạnh mẽ, nó lực lượng không phải tốt nhất, nhưng thân thủ linh hoạt tuyệt không có bất luận động vật nào có thể so. Thật là đáng tiếc. Này ưng vốn là thuộc về không trung, nếu là ở nơi trống trải có lẽ nó còn sẽ không thua. Chỉ tiếc, này giữa cây cối quanh quẩn rừng cây hoàn toàn trở ngại nó thi triển, huống chi, vẫn là thời tiết như vậy, cánh bị nước mưa tẩm ướt, cố hết sức đến cực điểm. Nhìn dáng vẻ, đây là phải thua bộ dáng A, hai người vừa mới nghĩ như vậy, ngay sau đó, kia cánh của ưng liền không cẩn thận bị hung mãnh liệp báo cấp đè ở dưới móng vuốt, không thể tránh thoát. Cá mập đen ở trong phút chốc đột nhiên chấn động, nhưng mà ngay sau đó, trong lúc dưa hấu trợn mắt há hốc mồm. Phanh, một tiếng, con báo, hét lên rồi ngã gục, ưng từ dưới thân con báo tránh thoát, mắt sắc bén của ưng tại một khắc nhìn về phía nơi hai người họ. Dưa hấu theo bản năng cảnh giác, nhưng mà nó trong mắt lại chỉ là quay chung quanh ở cá mập đen trên mặt dạo qua một vòng lúc sau, rồi đột nhiên bay đi, không chút nào lưu luyến. Cá mập đen. Cậu đây là đang làm cái gì? Dưa hấu khó hiểu. Cá mập đen, trước nay liền không phải là người nhân từ nương tay. Hôm nay thế nhưng sẽ cứu một con ưng. Hơn nữa, thậm chí vẫn là đối tượng sẽ mang đến nguy hiểm cho bọn họ. Đó là Hải Đông Thanh. Cá mập đen thu hồi trên tay súng lục thả lại bên hông, nhàn nhạt nói. Hải Đông Thanh, lại danh mâu chuẩn, động vật cấp 2 được quốc gia bảo hộ. Chim ưng trong vương giả, dáng người hùng vĩ, vũ sắc kỳ lạ. Nó đại biểu dũng cảm, trí tuệ, kiên nhẫn, chính trực, tiến thủ cùng tinh thần mãi không buông tay, là không hơn không kém vạn ưng chi vương. Không thể tưởng được, bọn họ thế nhưng có thể nhìn thấy như vậy một màn. Nếu như hôm nay không mưa, liền tính là tại đây khu rừng đen bên trong, cá mập đen tin tưởng, này con báo, căn bản là không phải đối thủ Hải Đông Thanh. Nghe được cá mập đen nói, dưa hấu như suy tư gì gật gật đầu. Hắn hẳn là, có thể hiểu biết cá mập đen lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, ở nghe được Hải Đông Thanh tên lúc sau, liền không cần lại từng có nhiều giải thích. Này chim ưng sở đại biểu ý nghĩa, còn có Hải Đông Thanh sau lưng nơi ý nghĩa, chỉ cần là bọn họ chim ưng bộ đội đặc chủng người, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể hiểu. Bởi vì, ở bọn họ trong lòng, bọn họ, chính là nó. Nghĩ như vậy, hai người xoay người liền hướng về tới khi phương hướng bước đi. Có lẽ, trực giác của đội trưởng, là đúng, phương hướng này, nhất định thật sự có cái gì. Mà lúc này bên kia, một chút ánh đèn lập lòe mỏng manh ấm áp của nhà ở trên cao, mang theo một tia hơi thở cổ xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một tiếng ưng kêu dài du dương, từ xa mà vào, phảng phất có cảm giác giống nhau. Nguyên bản cửa sổ đang đóng chặt chậm rãi mở ra, một cánh tay mảnh chậm rãi mà đưa ra, làm lơ đi một ít nước mưa chậm rãi rơi xuống. Hải Đông Thanh một trận gào dài, vùng vẫy cánh, chậm rãi đậu trên cánh tay mảnh khảnh kia, dịu ngoan dị thường, quay tròn trong mắt, không hề chớp mắt nhìn phòng trong, giật giật miệng, thanh âm mềm mại, đáy mắt, mang theo lấy lòng. Ngay sau đó, một đạo thở dài du dương vang lên, thanh âm bên trong mang theo điểm điểm bất đắc dĩ. Nga, còn có người cứu cậu, cách chương.